Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, mạch đao đội mô hình hiện rõ. Xảy ra chuyện gì? Vương Dung nhíu nhíu mày, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới liếc mắt một cái. Đồng thời chiêu quá một tên An Tây Đô hộ quân binh lính nói. Bẩm đại nhân, là Khất La Bộ người. Đêm qua chết rét mấy đầu cừu con. Khất La Bộ người nói, ở trước khi mùa đông tới đông chết cừu con là không may mắn. Dồn dập đòi muốn ly khai. Bên cạnh, An Tây Đô hộ quân binh lính nói, An Tây Đô hộ quân ở Tây Vực cắm rễ nhiều năm. Đại bộ phận đều thông một ít đồ ngữ. Đối với Tây Vực các bộ cũng có chút hiểu rõ. Vương Dung dẫn dắt binh mã đi tới Ta La Thành sau, cũng đem Tây Vực các bộ lạc phối hợp, giao cho An Tây Đô hộ quân sử để ý. Đông chết cừu con, Vương Dung nhíu mày lại, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cừu con đông chết hẳn không phải là quá lớn sự tình. Thế nhưng Khất La Bộ người luôn luôn coi trọng cừu con. Bọn họ nói cừu con có dê mẹ chăm sóc. Ở tình huống bình thường căn bản không biết đông chết, mà năm trước thời điểm, cừu con đều có thể còn sống hạ xuống. Chợt có đông chết, cũng chính là 2-3 đầu, nhưng là năm nay còn chưa có tuyết rơi, cũng đã liên tục đông chết mười mấy đầu dê con. Khất La Bộ người nói, này không phải là cái gì triệu chứng thật là tốt. Đứng ở cửa An Tây Đô hộ quân chiến sĩ, hạ thấp xuống đầu, khom người nói, Vương Dung nhíu mày được sâu hơn. Trong đầu của hắn mơ hồ xẹt qua một đạo ý nghĩ. Có vài thứ ở trong đầu của hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bất quá Vương Dung cũng không nói gì. Chuyện này các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Vương Dung mở miệng nói. Bây giờ đang là chiến tranh thời kỳ mấu chốt. Tây Vực những bộ lạc này phụ trách thích Tây Đô hộ quân cùng An Tây Đô hộ quân hậu cần cung cấp. Vào lúc này là tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi. Nếu như phóng một cái Khất La Bộ ly khai, đến thời điểm những bộ lạc khác cũng sẽ dồn dập kêu la ly khai. Đối với thích Tây Đô hộ quân cùng An Tây Đô hộ quân tới nói, sắp tạo thành ảnh hưởng to lớn. Trình tướng quân đã mang theo rút cái kia mồ hôi thủ lĩnh Phí Nhĩ Kiền Nạp trước đi xử lý. Phí Nhĩ Kiền Nạp ở Tây Vực ủng có rất lớn danh vọng. Chuyện này lẽ ra có thể rất nhanh dàn xếp lại. An Tây Đô hộ quân chiến sĩ nói, Vương Dung nghe được câu này, hơi gật gật đầu, nguyên bản nhíu lên đầu lông mày, cũng giãn ra, xem ra Cao Tiên Chi giống như chính mình, cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, vì lẽ đó đặc biệt phái ra Trình Thiên Lý cùng Phí Nhĩ Kiền Nạp. Có hai vị này trọng lượng cấp nhân vật ra mặt, Khất La Bộ vấn đề lẽ ra có thể rất nhanh giải quyết. Nói cho Trình tướng quân, nếu như sau đó còn gặp phải chuyện như vậy, liền nói cho Tây Vực chư bộ, hết thảy đông chết dê bò chờ súc vật, liền do đại đường đặc biệt dành cho bồi thường. Vương Dung mở miệng nói, vâng, đại nhân. An Tây Đô hộ quân chiến sĩ ngớ ngẩn, rất nhanh phản ứng lại, khom người thi lễ một cái, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. An Tây Đô hộ quân cùng thích Tây Đô hộ quân hiện tại từng người quản hạt bộ đội của mình. Bất quá vì càng tốt mà cầu thông hòa hợp điều, song phương đều phái ra binh lính của mình, cung cấp đối phương điều khiển, bù đắp nhau. Này tên đứng ở Vương Dung cửa An Tây Đô hộ quân chiến sĩ, chính là Cao Tiên Chi phái cho Vương Dung, đưa đi tên kia An Tây Đô hộ quân chiến sĩ. Vương Dung đột nhiên phát sinh một tiếng nhọn chạm canh gác, gọi Bạch Đề Ô, cấp tốc hướng về thành Tây thứ hai luyện binh chàng mà đi. Ta La trong thành tổng cộng có 3 chỗ luyện binh chàng, có thể chứa đựng 200.000 người. Đệ nhất tòa luyện binh chàng đã bị Ô Thương Thiết Kỵ chiếm cứ. Thứ hai luyện binh chàng thì bị Vương Dung nắm đến huấn luyện toàn bộ Ta La trong thành. Đặc thù nhất một nhánh binh chủng. Hô, gió lạnh gào thét, Vương Sung còn chưa có tới thứ hai nơi luyện binh chàng. Xa xa cũng cảm giác được một luồng khổng lồ chấn động. Cùng thiết kỵ xung phong đưa tới chấn động bất đồng. Này chút chấn động từng cơn sóng liên tiếp, dường như sóng biển xung kích giống như, rất có cảm giác tiết tấu. Đồng thời, còn kèm theo từng trận thổ khí hô hào âm thanh, lừa, ha, ngoặc kép, từng trận tiếng reo hò, chí dương chí cương, trung khí mười phần, tràn đầy một loại bách chiết không về. Khí thế chưa từng có từ trước tới nay, Mạch Đao đội, Vương Sung khẽ mỉm cười, nhìn xa xa, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa đi qua, rất nhanh chạy tới thứ hai luyện binh chàng. Tòa này to lớn luyện binh chàng từ thật dày tảng đá xanh xây thành. Biên giới đứng sừng sững từng cái mộc nhân, mà trên quảng trường, một nhánh tiếp cận vạn người đại quân tinh nhuệ, phân thành tam đạo trưởng dài bức tường người, đang ở huấn luyện gian khổ. Mỗi tên lính đều tay cầm một thanh bảy thước có thừa thô to thiết côn. Tất cả binh sĩ đến về, nhiều lần diễn luyện, chỉ có đơn giản ba cái động tác, phách, chém, quét. Tuy rằng động tác đơn giản, thế nhưng làm 10.000 tên tinh nhuệ chiến sĩ sử dụng động tác giống nhau thời gian. Luồng khí thế kia bài sơn đảo hải, làm người chấn động không ngớt. Hắc, ha, ngoặc kép, tất cả binh sĩ sắc mặt đỏ chót, mồ hôi chảy tiếp cóng, không ngừng lặp lại chém vào. Thu đao, rút đao động tác, đơn giản mấy động tác, từng cái đều dùng hết toàn lực. Đại nhân, nhìn thấy Vương Sung, Cương Khắc Chi Vương, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi dồn dập tiến lên đón. Mạch Đao đội đã hơi có mô hình, mời đại nhân kiểm duyệt. Ba người nhìn Vương Sung, ánh mắt bên trong đều tràn đầy tôn kính. Mạch Đao đội là Vương Sung ý tưởng, cũng là cao tiên chi cực lực khẳng định, đồng thời mệnh lệnh An Tây Đô hộ quân trên dưới toàn lực phối hợp. Chịu đến hai đại đô hộ ảnh hưởng, tất cả mọi người đối với chuyện này phi thường để bụng. Toàn lực ứng phó, ngày đêm huấn luyện, thế nhưng đến cùng luyện được làm sao? E sợ chỉ có Vương Sung mới có tư cách đánh giá. Vương Sung không nói gì, ánh mắt chậm rãi đảo qua luyện binh chàng, mặc dù lấy ánh mắt của hắn không thừa nhận cũng không được. Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi cùng Cương Khắc Chi Vương huấn luyện nhánh quân đội này, so với hắn trong tưởng tượng còn thực sự tốt hơn nhiều. Tịch Nguyên Khánh cùng Lâu Sư Nghi dù sao cũng là An Tây Đô hộ trong quân đội tướng già, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, có hai người toàn lực ứng phó phối hợp, Mạch Đao đội thành hình tốc độ so với hắn tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá Vương Sung cũng không có dễ dàng mở miệng. Sau một khắc, oanh, ngay ở Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, Cương Khắc Chi Vương kinh ngạc cùng khiếp sợ ánh mắt bên trong, Vương Sung đột nhiên xoay người, không có một chút nào dấu hiệu, đột nhiên thả ra một luồng có như sơn băng hải tiếu giống như khí thế kinh người. Trong phút chốc, chỉ nghe hư không nổ vang, cái kia cỗ khí thế khổng lồ ngưng tụ như thật, bao phủ toàn bộ luyện binh chàng, từ không trung hung hăng va về phía trong khi huấn luyện Mạch Đao võ sĩ đoàn. Rào, lần này đột nhiên xuất hiện, khoảng cách Vương Sung gần nhất một góc, một đám đang huấn luyện, trong lòng không hề chuẩn bị Mạch Đao võ sĩ nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Lấy Vương Sung bây giờ võ đạo thực lực, phối hợp hắn tự thân cường đại tinh thần lực, cái kia loại áp lực ở đâu là tầm thường Mạch Đao võ sĩ chịu được. Ở Vương Sung khí thế dưới ảnh hưởng, toàn bộ Mạch Đao võ sĩ đoàn huấn luyện lập tức bị quấy dày rồi. Đồng thời hiện ra bài domino giống như khuynh hướng hư hỏng. Nhưng mà sau một khắc, mắt thấy toàn bộ vạn người Mạch Đao võ sĩ đoàn sẽ bị đánh tan thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, 10.000 Mạch Đao võ sĩ nguyên bản tự mình chiến đấu. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở Vương Sung khí cơ trùng kích hạ, thật giống như trong chớp mắt thức tỉnh lại, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mạch đao võ sĩ trên người khí tức có như trăm sông đổ vào biển giống như hòa làm một thể, cấp tốc ngưng tụ thành một luồng như thép như sắt, so với Vương Xung còn muốn khí thế kinh khủng. Ầm ầm, một giây sau, cái kia cỗ khí thế khổng lồ che ngợp bầu trời, Bài Sơn đảo hải cùng Vương Xung khí thế tầng tầng đụng vào nhau. Trong phút chốc, đại địa run rẩy, toàn bộ thứ hai luyện binh chàng phía trên không khí đều phát sinh dày nặng, cứng như sắt thép nổ vang. Hi họ họ, chỉ nghe một tiếng hí lên, Vương Xung dưới quần bạch đề ô không đứng thẳng được, đột nhiên hướng về lùi lại mấy bước. Đại nhân, thấy cảnh này, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, Cương Khắc Chi Vương đều là trong lòng kinh sợ, vội vã dục ngựa tiến lên đón. Không có chuyện gì, Vương Xung tay phải vẫy một cái, còn không có đám người xông lại, lập tức ngăn trở bọn họ. Nhìn 10.000 khí tức nối liền một thể, khác nào tường đồng vách sắt giống như mạch đao võ sĩ. Vương Xung trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra một tia nụ cười sung sướng. Mạch đao võ sĩ cường đại nhất địa phương, không phải là một người võ lực của, mà là tất cả mọi người khí tức nối liền thành một thể, hóa thành từng đảo không thể phá hủy ác liệt phòng tuyến. Bọn họ vừa là tường đồng vách sắt, cũng là đao lâm kiếm trận, 10.000 tên chiến sĩ khí tức nối liền thành một thể. Cái kia loại thần chặn giết thần Phật, cản giết Phật, khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mới là bọn hắn ở trên chiến trường xông pha chiến đấu sở hướng vô địch nguyên nhân. Mà sau lưng hắn, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, Cương Khắc Chi Vương đám người hiển nhiên cũng đã minh bạch. Nhìn lớn như vậy luyện binh chàng, từng cái đăm chiêu. Cao Tiên Chi cùng Vương Xung hai đại đô hộ mới bắt đầu tuyên bố này đạo ra lệnh thời điểm, ba người cũng không hiểu tại sao muốn thành lập một đội quân như thế. Hơn nữa còn là binh lực thiếu dưới tình huống, nhưng là bây giờ đã không có người lại hoài nghi. Dù cho lấy Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi đám người góc độ đến xem, cái kia cỗ khí thế khổng lồ cực kỳ kinh người, là một luồng đủ để thay đổi toàn bộ chiến trường sức mạnh. Nhìn thấy không, sau đó liền chiều phương hướng này huấn luyện, tinh, khí, thần, còn có sức mạnh, đây chính là mạch đao đội tinh túy. Vương Xung trầm giọng nói, mặt tướng rõ ràng, ba người cùng kêu lên hẳn là, Vương Xung cũng không nói nhiều, vỗ một cái chiến mã, lập tức nhảy vào mạch đao đội trong hàng ngũ. Từng tái kiểm duyệt, bên trái tay nắm chặt khoảng cách chuôi đao một thước nơi, bên phải tay nắm chặt khoảng cách chuôi đao ba thước nơi. Như vậy mới có thể phát huy ra mạch đao uy lực. Mặt khác, chém vào thời điểm, yêu khố hợp nhất, không chỉ cần vận dụng cương khí, còn muốn vận dụng cả người sức mạnh. Vâng, thuộc hạ rõ ràng, động tác của ngươi sai rồi. Trường đao nâng qua đỉnh đầu thời điểm, cánh tay cũng không phải là hoàn toàn banh trực, mà là có lưu lại dư lực. Đây là một cái xúc lực quá trình, thật giống như máy móc như thế. Quá mức banh trực, liền sẽ chiêu thức dùng lão, khuyết thiếu biến báo, là, ngoặc kép. Vương Xung từ mạch đao trong phương trận chậm rãi chạy qua, từng cái chỉnh lý này chút mạch đao võ sĩ động tác. Đây là một nhánh mới binh chủng, trước đây cũng không tiền lệ có thể theo, phương diện này chỉ có thể là Vương Xung từng cái góp ý. Mà phía sau hắn, Cương Khắc Chi Vương, Tịch Nguyên Khánh đám người cũng hiểu chi đội ngũ này chỗ đặc thù. Ở một bên cẩn thận lắng nghe, nhớ kỹ đến, Tịch tướng quân, Lâu tướng quân, thời gian có hạn, mạch đao đội thời gian huấn luyện không nhiều. Ta hy vọng các ngươi vững vàng nhớ kỹ, ta vừa rồi cùng các ngươi nói yếu điểm, phương diện này liền giao cho các ngươi, ta tin tưởng các ngươi. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ba người đồng thanh nói. Ào ào ào, đang ở lúc nói chuyện, đột nhiên, một con chim ưng từ bầu trời bay lượn mà xuống, hướng về Vương Xung phương hướng bay đi. Hả? Vương Xung chân mày cau lại, cấp tốc duỗi ra một ngón tay, tiếp nhận bầu trời bay xuống chim ưng, từ chim ưng trên đùi cởi xuống giấy viết thư. Vương Xung chỉ liếc mắt nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, rốt cục phát động rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.